Chương 115, Lữ Vô Địch. 115, Lữ Vô Địch. Trong đêm tối, 20 chiếc vận binh xe tải nhanh như điện chớp hướng về Bắc Mang Sơn tiến tới phát, Lạc Thành cái thành thị nhỏ này bên trong không có gì sống về đêm, tối đa cũng chính là tịch mịch các thiếu nam thiếu nữ tại không thế nào phong cách Tây trong quán bar uống vào rượu giả, nhảy xã hội giao. Lữ Thụ ngồi tại xe vận binh bên trong nhìn xem rút lui thành thị cảnh sát, bỗng nhiên không biết chuyện gì xảy ra đã cảm thấy chuyến đi này trở lại, có thể sẽ thật lâu. Đến Bắc Mang Sơn bên trên thời điểm, nơi này đã giới nghiêm, tất cả vận binh trên xe tải đi thời điểm đều nhất định muốn quá quan thẻ, mà cửa ải bên trên thì là súng ống đầy đủ binh sĩ, một mặt nghiêm túc, kiểm tra cẩn thận tỉ mỉ. Lữ Thụ bọn hắn thậm chí không biết nơi này khi nào thì bắt đầu giới nghiêm, trên núi có chút địa phương đèn đuốc sáng trưng, to lớn màu trắng dò xét bắn đèn ngay tại không quy luật dò xét các nơi ẩn nấp địa phương. Nơi này binh sĩ rất nhiều, thậm chí đã có thật nhiều binh sĩ bày ra tư thế chiến đấu. Bọn hắn tại giản dị công sự che chắn đằng sau ẩn nấp, tất cả mọi người mặt hướng phương hướng đều là hướng ra phía ngoài. Những bạn học khác cũng đều phát hiện cái chuyện này, thẳng đến nhìn thấy nhiều như vậy súng ống đầy đủ binh sĩ, bọn hắn mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bọn hắn không phải tới dạo chơi ngoại thành, mà những binh lính này phòng bị rõ ràng không phải tới từ trên núi thứ gì, mà là dưới núi. Lữ Thụ rất rõ ràng, đây là tại phòng bị có ngoại cảnh đục nước béo còn người tu hành đến cướp đoạt di tích tài nguyên. Nhưng mà Mang Sơn là rất lớn, trừ phi một cái tập đoàn quân tới, không phải muốn toàn phương vị phong tỏa một ngọn núi căn bản không có khả năng. Nhưng những người này bố phòng đều là chuyên nghiệp, Lữ Thụ cảm thấy loại chuyện này không cần đến mình bận tâm. Trên núi một khối rộng lớn trên đất trống đã xây dựng lên rất nhiều lều quân dụng, còn có rất nhiều binh sĩ ngay tại bận rộn. Đầu mùa xuân mùa mọi người cả đám đều mồ hôi đầm đìa, lều vải rất nhiều, thậm chí còn có giản dị lâm thời nhà vệ sinh. Nơi xa còn có mười mấy cái bếp núc ban binh sĩ ngay tại nấu cơm, xa xa liền có thể nghe được nồng đậm mùi cơm chính vị. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được này làm sao giống như là muốn đánh lâu dài đâu, lều vải, lâm thời nhà vệ sinh các loại, mọi chuyện đều tốt giống đang nói, mọi người tối thiểu muốn ở chỗ này nghỉ ngơi thật lâu mới là. Đạo nguyên ban các học sinh sau khi xuống xe, từng cái chủ nhiệm lớp bắt đầu cho tất cả mọi người an bài lều vải, đây đều là những binh lính kia vừa mới dựng tốt, một cái lớp học hai cái lều vải, một cái lều vải ở hơn 20 người, cảm giác giống như là trực tiếp đi bộ đội huấn luyện quân sự, không khí lại so huấn luyện quân sự phải nghiêm túc nhiều lắm. Phân tốt lều vải sau tập hợp ăn cơm, lại còn tỉ mỉ trực tiếp vì bọn họ chuẩn bị xong đồ ăn. Cũng bởi vì nơi này là đêm hôm khuya khoắt, cân nhắc đến mọi người ăn cơm đã mấy giờ rồi. Lúc này Lữ Thụ nhìn thấy không ít binh sĩ bận rộn xong sau liền chờ ở bên cạnh, cũng không nói chuyện, nhưng là từng cái nhìn về phía toa ăn bên kia ánh mắt, rõ ràng là đói bụng. Đạo nguyên ban tới đây về sau không có làm việc, mà những binh lính này nói không chính xác đã làm bao lâu việc tốn thể lực, cuối cùng lại làm cho đạo nguyên ban học sinh ăn cơm trước. Tại thời khắc này, không phải là bởi vì đạo nguyên bang địa vị đến cỡ nào cao, mà là trong bộ đội truyền thống, có cơm lão bách tính môn ăn trước, gặp nguy hiểm lão bách tính môn đi trước, mặc kệ lại nhiều người hát bộ đội cái gì, nhưng là bộ đội tại đối mặt dân chúng thời điểm, từ đầu đến cuối đều có thể bảo trì cái này kỷ luật. Đạo nguyên bang các học sinh hai mặt nhìn nhau, các binh sĩ ở ngoại vi gối giáo chờ sáng, chuẩn bị tùy thời ứng phó có thể sẽ chiến đấu phát sinh, mà bọn hắn ở bên trong ăn ngon uống sướng tu hành. Cũng chính là lúc này, những này ngây thơ các bạn học mới ý thức tới, bình thường tự xưng là người tu hành mỗi ngày hô hào muốn giữ gìn hòa bình thế giới, kết quả thật chuyện gì xảy ra lúc bọn hắn mới là được bảo hộ người. Lão sư, chúng ta không đói bụng, để bọn hắn ăn trước đi, có người bỗng nhiên nói với Tây Phệ. Tây Phệ bình tĩnh nói, nếu như các ngươi đau lòng bọn hắn, liền tranh thủ thời gian ăn, đừng nói nhảm, các ngươi đã ăn xong bọn hắn mới có thể ăn. Nghe lời này mọi người cũng không nói lời nào, tranh thủ thời gian xếp hàng mua cơm đi, từng cái nhận bàn ăn đi mua cơm. Cơm nước rất tốt, khoai tây gà khối bên trong thịt gà đều là khối lớn, cũng rất có hương vị. Lữ Thụ đánh xong sau bữa ăn đối trưởng ngôi đại sư phó nói một tiếng tạ ơn. Phía sau Lưu Lý bỗng nhiên mở lời nói, Lữ Thụ hôm nay có lộc ăn, nơi này cơm nước đoán chừng muốn so nhà hắn tốt hơn nhiều. Cho dù lại nghiêm túc không khí, cũng có người phù hợp cười vài tiếng. Lữ Thụ hiện tại căn bản không có tâm tình để ý đến bọn họ, cũng không muốn những cái kia mệt gần chết binh sĩ chờ lấy lúc ăn cơm, phía bên mình lại nháo ra mâu thuẫn gì chậm trễ thời gian. Một người bưng bàn ăn liền đi một bên ăn đi. Lưu Lý bọn hắn đánh xong cơm ngay tại Lữ Thụ cách đó không xa đang ăn cơm, có cái hơi mập học sinh có chút quán trách, thế nào ngay cả cái ghế cũng không có chứ. Có binh sĩ nghe được liền yên lặng cho hắn cầm cái tiểu quân dụng bàn, ghế tới, là vị kia binh sĩ mình trước kia ngồi, mà vị kia binh sĩ đem bàn, ghế nhường lại về sau liền yên lặng ngồi dưới đất, một đám binh sĩ ngồi chỉnh chỉnh tề tề tiếp tục chờ trung đội trưởng thông tri tập hợp ăn cơm, mập mạp nhỏ giọng thầm thì một câu, sớm làm gì đi. Lữ Thụ bưng bàn ăn liền trầm mặt đi tới. Trên thế giới này đạo lý chính là, mặc dù ngươi tôn trọng người khác chưa chắc sẽ tôn trọng ngươi, nhưng là người khác tôn trọng ngươi thời điểm, ngươi nên tận lực tôn trọng người khác. Hiện tại có chút người trẻ tuổi bởi vì con một vấn đề, sớm đã bị làm hư, ngay cả tối thiểu nhất tôn trọng cũng không biết là cái gì. Hơi mập đồng học có chút xấu hổ, liên quan gì đến ngươi? Ngay tại lúc hắn vừa dứt lời một khắc này, Lữ Thụ khống chế tốt lực lượng vung tay chính là một bạt tai quất vào cái này hơi mập học sinh trên mặt, ba một tiếng, một bạt tai này bỏ rơi vang dội đến cực điểm. Lữ Thụ lực lượng bây giờ là trình độ gì? Coi như khống chế, tên kia hơi mập học sinh tại cái này co lại phía dưới thân thể lại bàn, ghế trên xoáy chuyển mấy chục độ về sau nằm trên mặt đất, cơm cũng đổ một thân. Cái này đồng học choáng đầu đến cực điểm, trong lúc nhất thời càng lại cũng không bò dậy nổi. Tất cả đồng học nhất thời im bặt, hoảng sợ nhìn xem Lữ Thụ. Nói thật bọn hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy Lữ Thụ chân chính phẫn nộ thời điểm là cái bộ dáng gì. Nguyên lai, Lữ Thụ cũng sẽ phẫn nộ. Nguyên lai cái này luôn luôn đang cười tại ác miệng đồng học, cũng sẽ phẫn nộ. Cái này ngã trên mặt đất học sinh tối thiểu tu hành 6-7 tiểu chu thiên, một thân lực lượng chừng mấy trăm cân, mà ở Lữ Thụ trước mặt thậm chí ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có. Lúc này mọi người mới càng thêm rõ ràng nhận thức đến, Lữ Thụ là chân chính lực lượng hệ giác tỉnh giả. Tại mọi người huyền cảm thiên không có tu hành viên mãn, hoặc là không có đạt được kỹ năng công kích trước đó, Lữ Thụ tại trong lớp chính là vô địch. Lưu Lý âm lãnh trừng mắt Lữ Thụ, Lữ Thụ bình tĩnh nhìn hắn, kết quả Lưu Lý nửa ngày cũng không có lấy dũng khí tới cùng Lữ Thụ lý luận cái gì. Lúc này bình tĩnh Lữ Thụ, thình lình có một loại ma vương phong phạm, lại lấy một người khí thế đè lại toàn lớp người, tây phệ đi tới, chuyện gì xảy ra? Chờ hắn hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau chỉ là nói đơn giản một câu đỡ vị bạn học này một chút, mọi người tranh thủ thời gian ăn cơm, sau đó liền lại đi chỗ khác. Từ đầu đến cuối chưa hề nói phải xử lý Lữ Thụ sự tình,